Pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, đệ thập lục đạn quý tộc. Tống Quan phẫn nộ tột đỉnh. Bởi vì quá mức phẫn nộ, đầu óc chỗ trống một chút, thủ hạ ngược lại không có động tác. Nhạc Văn Tiểu nói www.lwxs520.com mà kia dây đằng nhân không thấy sở trói người có điều. Trống đầy tỏ vẻ, liền càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước hướng người tư mật chỗ thẳng tiến. Trừ bỏ cổ áo thăm tiến vào kia một chi ngoại, càng nhiều dây đằng từ tứ phương nhẹ nhàng lại nhanh chóng mà leo lên lại đây. Có thập phần linh hoạt mà chui vào Tống Quan giày bó. Lại từ giày ống quần chỗ vòng quanh mắt cá chân một vòng. Sau đó lạnh như băng mà theo đã biến thành người trẻ tuổi bộ dáng đại công cẳng chân hướng lên trên. Bò, mà có khác một ít. Còn lại là tựa như nhân thủ giống nhau. Quang minh chính đại mà vén lên Tống Quan vạt áo. Liền như vậy trực tiếp dán người làn ra hạ tham. Hoàn toàn đi vào lưng quần, ngọa tào. Này đó lục đằng động tác tương đương nhanh chóng hiệu suất cao. Hoàn toàn chính là sắc lang hộ chuyên nghiệp. Đương Tống Quan bởi vì bị dị chủng dâm loạn phẫn nộ. Mà sử dụng nguyên thân cận tồn không nhiều lắm ma pháp thả ra băng chú. Đem kia lung tung rối loạn đằng hành đều đông lạnh trụ khi. Hắn, cái đuôi, vẫn là bị một cây mảnh khảnh dây đằng cấp buộc chặt ở. Hơn nữa, nói như thế nào, này đó ở trên người hắn quay quanh sắc phôi dây đằng. Kỳ thật cuối cùng mục đích chỉ có một. Đại gia biết đến, cho nên, vô luận là từ cổ áo, vạt áo, vẫn là hắn ống quần chỗ bò tiến vào dây đằng, đến sau lại đều là hội tụ ở một chỗ, sau đó xoay quanh gút mắt ở bên nhau, khép lại thành hai ngón tay khoan thô đằng, là tiến vào thân thể hắn nội ước chừng có tấc hứa, đau nhưng thật ra không đau. Này đó dây mây tầng ngoài thập phần bóng loáng, chỉ là trên người có rõ ràng tiết tầng nhô lên. Nhô lên lỗ thủng có thể phân bố ra sền sệt chất lỏng. Không biết này minh xác tác dụng, nhưng đích xác khiến cho dây mây tiến vào trở nên cực kỳ thuận lợi. Vẫn chưa xuất hiện bất luận cái gì khó khăn, nhưng mà kia xúc cảm thập phần khó có thể miêu tả. Dị chủng cảm tất cả tiên minh, đủ khả năng lệnh kia bị dâm loạn xấu hổ, xì cảm lại thăng cái một bậc. Tống Quan thật sự là bị này. Tựa như bằng da vật chết dây đằng cấp tức giận đến cả người phát run. Hắn đã thật lâu không có thể nghiệm quá như thế bị nhục nhã cảm giác. Giờ phút này thật sự là có đêm này đó dây mây bầm thây vạn đoạn tâm. Một cái đóng băng ngàn dặm nghiến răng nghiến lợi mà thi triển đi xuống. Những cái đó sắc phôi dây mây tất cả đều bị đông lạnh đến không thể lại chết. Liền mặt đất lớp băng đều chừng một trưởng hậu, chỉ là băng chú rốt cuộc là theo hắn nắm dây đằng. Phóng ra đi ra ngoài. Cho nên liên quan kia tiến vào dây mây cũng cùng nhau bị đông lạnh trụ. Trong nháy mắt trong cơ thể nhiều ra tới đóng băng cảm. Khiến cho Tống Quan không thể khống chế ống thoát nước ra một tiếng khẽ gọi. Thiên lại cực kỳ tự mình áp lực. Thế cho nên kia tiếng kêu thực bất hạnh. Hoàn toàn rời bỏ chủ nhân mong muốn. Có vẻ đặc biệt đến, không thể miêu tả, ôn đặc chém đứt bị đông lạnh trụ dây đằng. Một phen tiếp được người, đem nguyên bản bị treo ở giữa không trung đầu bạc quý tộc thanh niên bộ dáng đại công ôm vào trong. Lòng Tống Quan lúc trước liền rất xui xẻo mà lóe eo. Trước mắt như vậy cái đại động tác, kéo hắn lão eo càng thêm đau. Trong mắt một tầng nước mắt ứng kích tính mà liền xông ra. Hắn nằm ở ôn đặc trong lòng ngực. Một ngụm cắn trước mắt người trước ngực trên quần áo đệ nhị viên đồng khấu. Lúc này mới đem tới rồi miệng ăn đau thanh cấp nghẹn trở về, tóc vàng thanh niên nhìn trong lòng. Ngực người, từ mới vừa rồi chứng kiến bắt đầu. Trước mắt hình ảnh liền cho hắn đánh sâu vào quá lớn. Hắn nhất thời thất ngữ. Cổ họng khô khốc mà phun không ra một chữ. Chỉ là nhìn người này ngân bạch tóc dài rối tung xuống dưới. Nhất quán vấn tóc dây cô tóc rơi rụng, tóc dài khoác rũ, vốn dĩ cho người ta lợi kiếm giống nhau thứ tâm cảm giác nhất thời bị che đậy không ít. Mũi nhọn biến mất, này trương tuổi trẻ mặt ôn đặc đương nhiên không có khả năng quên. Nhiên hắn lúc trước nhớ lại tới trong mộng hiển hiện ra thời điểm. Như thế gương mặt trên mặt vĩnh viễn đều là cao ngạo khinh miệt chi sắc. nếu không nữa thì cũng chính là chịu nhục phẫn hận. Nào có lúc này, sắc mặt ửng hồng, nhắm mắt cắn chính mình y trước đồng khấu bộ dáng. Mơ hồ gian liền hiện một chút, làm người quả muốn đem người này trong miệng đồng khấu đổi thành khác tà ác đồ vật. Lại hung hăng khi dễ một đốn mới hảo. Đại nhân, miễn cưỡng tìm về chính mình thanh âm. Ôn Đặc nhẹ giọng nói. Ta giúp ngươi đem trên người dây mây gỡ xuống tới. Tống quan nghe vậy lập tức nói. Không cần ngươi động thủ. Bất quá vẫn là đã muộn. Ôn Đặc bắt được hắn eo sườn dây đằng một xả. Một phát kéo toàn thân. Kia bị quấn quanh trói buộc trụ cái đuôi, bị khẽ động không nói. Liên quan hoàn toàn đi vào trong thân thể hắn, dây mây cũng ngược lại nhân tư thế duyên cớ càng thêm thâm nhập. Tống quan nhất thời thất thố, trong miệng lậu ra một tiếng rên rỉ. Phản ứng lại đây khi, lập tức cắn răng câm miệng. Trong lòng chém chết Ôn Đặc ý niệm đều có, quần bị kéo ra chảy xuống dưới một chút. Lộ ra một đoạn da thịt, kia dây đằng xu thế còn có trong lòng ngực người phản ứng. Không khó lệnh người phỏng đoán ra lúc trước quần áo che lấp hạ. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì kêu người khác nhìn không tới sự. Ôn Đặc đôi mắt nhan sắc chuyển thâm. Càng thêm dùng sức ôm Tống quan. Thanh âm phóng đến càng thêm trầm thấp. Đại nhân, người nhẫn một chút, nói xong thủ hạ xử lực. Dùng sức một xả, đem hoàn toàn đi vào Tống quan trong cơ thể dây đằng xả ra tới. Kia mấy tiết dây mây lúc trước gặp một chuyến đóng băng. Thiên lại bởi vì bị hàm ở như vậy nơi bí ẩn. Kinh trong cơ thể cực nóng một năng, là hóa hơn phân nửa, xả ra tới liền sao sao. Trong lúc nhất thời trường hợp cực kỳ bất kham, Ôn Đặc trong lòng chấn động. Tay một cái không xong, liền lôi kéo trong tay bị đông lạnh tinh tế dây đằng. Không cẩn thận kéo trong lòng ngực người cái đuôi, đối phương đột nhiên ở chính mình trong lòng. Ngực run bần bật, trước ngực đệ nhị viên đồng khấu lại bị người cắn. Ôn Đặc nhìn, càng thêm cảm thấy giọng nói khô khốc. Trong lòng mặc danh mềm mại đi xuống. Thầm nghĩ, nguyên lai, cái đuôi, là mẫn cảm điểm sao? Có điểm, đáng yêu, tưởng khi dễ, hắn một bên nghĩ như vậy. Một bên thủ hạ cực nhẹ mà thay người đem trên người nửa quải dây mây đều gỡ xuống tới. Vào tay, cái đuôi, này chỗ thời điểm. Cố ý nhiều sơ soạng vài hạ. Quả nhiên trong lòng ngực người cả người run rẩy đến càng thêm lợi hại. Liền lời nói đều giảng không ra. Hắn cảm thấy nếu lại nhiều sơ vài cái. Người này sẽ khóc thành tiếng cũng nói không chừng. Ôn Đặc đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước. Làm mộng. Ngay lúc đó trong mộng. Chính mình lấy roi không lưu tình chút nào mà quất đánh đối phương. Còn tưởng đào đối phương đôi mắt. Kỳ thật mặc kệ nghĩ như thế nào, như vậy xinh đẹp tím màu xám đôi mắt nếu là đào, liền thật là đáng tiếc, đối phương lại là như vậy cái thân thể không được việc ma pháp sư. Nếu thật như vậy giống trong mộng giống nhau, có thể sống mấy ngày, sống không được mấy ngày, hơn nữa tính tình như vậy quật, không đến cực thê thảm đi nửa cái mạng nông nỗi, căn bản không chịu cúi đầu nhận thua, thật làm đầu người đau. Hiện tại hắn phát hiện, kỳ thật chỉ cần nắm người này, cái đuôi. Không cần mặt khác nhiều ít thủ đoạn, là có thể đủ đem cái này ác liệt đại quý tộc cấp bức cho thất thố, vẫn là không đào đôi mắt, đào đôi. Mát, hắn đại nhân liền khó coi, Tống quan trên người dây đằng bị toàn bộ cởi xuống tới khi. Cả người đều hư nhuyễn thành một bãi. Toàn bộ quá trình, hắn một bên phẫn nộ, một bên chú ý vai chính thụ phản ứng. Lúc này này thân xác ma lực cơ hồ hoàn toàn hao hết. Nhưng còn có đệ nhị điều đường lui tự học ngoại quẩy, ngôn linh chi chú, nhưng dùng. Một khi vai chính thụ có dị động muốn giết hắn, hắn hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình cũng khống chế được đối phương, dựa theo nguyên bản đại. Cương cốt truyện, lúc này phát sinh sự tình. Kỳ thật hẳn là như vậy, đại công tao mai phục. Nhưng thành công phản giết bên ngoài thượng sở hữu thích khách. Sau đó một người suy yếu mà đãi ở trong rừng, phát hiện âm thầm tựa hồ có người nhìn chăm chú, vì thế liền tương kế tự kế, làm bộ phi thường suy yếu mà ý đồ dẫn ra âm thầm người. Mà kia âm thầm người, tự nhiên chính là vai chính thụ, cách mạng quân đối nguyên chủ thực lực vẫn là đánh giá sai lầm. Lần này phải như vậy nhiều cao thủ, thế nhưng vẫn là chết ở đại công trong tay, sau đó làm bộ suy yếu mà nguyên chủ đại công liền gặp dã ngoại quái vật, cũng làm bộ không địch lại. Thấy thế, Thầm Hận đại công hồi lâu vai chính thụ, quả nhiên ra tay, bất quá vai chính thụ ra tay hết sức. Lập tức thông qua nguyên chủ vi diệu biểu tình phát hiện sự tình không đúng. Cũng lâm thời sửa tay, đem dã ngoại quái vật giết chết. Tuy là như thế biến tay, nhưng như cũ là khiến cho nguyên chủ hoài nghi. Nguyên chủ lập tức cấp vai chính thụ bộ cái nguyền rủa. Một khi tình huống có ngoài ý muốn, liền chuẩn bị giết chết vai chính thụ, cố tình tới rồi nơi này. Cốt truyện lại oai, Tống Quan vô cùng phẫn hận mà nghĩ. Dã ngoại quái vật, quỷ biết hắn sẽ đụng tới như vậy không cần mặt già hố cha sắc ma dây đằng. Vai chính thụ sợ đều là bị này không biết xấu hổ dây đằng cấp kinh ngạc. Không giống đại cương cái kia phản ứng, lại ngược lại hiện tại chiếu cố hắn, là ở đồng tình hắn sao? Một cái bị dã ngoại dây đằng dâm loạn vận đen tao lão nhân. Tống Quan cả khuôn mặt lạnh như băng sàn nhà, nằm trên mặt đất, Từ Ôn đặc cho hắn sửa sang lại ăn mặc. Sau một lúc lâu, hắn cứng rắn mà mở miệng, ta eo vọt đến, ngươi chú ý một chút, cởi Tống Quan giày bó rửa sạch xong bên trong dây đằng, cho người ta trọng lại mặc vào sau. Đang muốn thế Tống Quan đem hạ vạt áo nhét vào quần dài Ôn đặc. Dừng một chút, trả lời, đúng vậy, đại nhân, trên đường Ôn đặc cấp Tống Quan đơn giản giảng thuật một chút. Cái này dây đằng rốt cuộc là cái quỷ gì? Đại nhân không ở bên ngoài đi, cho nên ước chừng là không biết. Đây là quỷ đằng tinh, lấy động vật cốt nhục vì thực, sinh trưởng ở ấm áp hướng dương mảnh đất. Thông thường ngụy trang thành trên cây dây đằng tập kích qua đường người đi đường cùng động vật. Mỗi năm một lần động dục kỳ, đem hạt giống sản ở con mồi trong cơ thể, làm hại cực quảng. Dã ngoại lữ giả luôn luôn đem quỷ đằng tinh liệt vào nhất ác dã quái chi nhất. Tống Quan không rên một tiếng, mặc sửa sang lại xong, Ôn đặc đem Tống Quan chặn ngang bế lên tới. Đối, chính là công chúa ôm tư thế. Ở tiếp thu đến Tống Quan lãnh đạm lại thứ người tầm mắt khi, Ôn đặc mở miệng giải thích, tuy rằng có thể cõng, nhưng là đại nhân, ngài vọt đến eo, ta sợ cõng ngài sẽ chiếu cố không chu toàn, cho nên liền thiện làm chủ trương dùng tư thế này. Đại nhân ngài nếu là để ý, ta hiện tại liền đổi thành cõng tư thế. Tống Quan nhìn chăm chú Ôn đặc trong chốc lát, tùy ngươi, sau đó đóng mắt, lạnh lùng nói, hôm nay việc, nếu có người thứ ba biết, ta phải giết ngươi. Lời nói gian, hắn nâng tay, liền để ở đối phương bên gáy. Lúc này ma lực còn thừa không có mấy, nhưng dựa theo đại cương yêu cầu, phóng một cái nguyền rủa ra tới vẫn là không thành vấn đề. Ra thì tiếp xúc, chú văn đốn hiện, là cái xà văn hắc ấn. Chú văn khắc ấn mang đến nóng bỏng nóng rực cảm, Ôn đặc bị bỏng, phản ứng lại đây, trong lòng đảo như là bị một lần nữa lại bát một chậu nước lạnh. Cứ việc vẫn luôn đều biết đến trong lòng ngực người này là cái như thế nào ác liệt người, cứ việc cũng minh bạch đối phương như vậy sĩ diện người, bị nhìn đến lúc trước như vậy sự, người này thật là có thể làm ra giết người diệt khẩu như vậy hành vi. Lúc này người này không làm như vậy, bất quá là bởi vì ma lực không đủ đi. Nhưng nhìn đối phương cái dạng này, Ôn đặc vẫn là trong lòng lạnh lạnh lùng, hơn nữa cùng với dâng lên một cổ không thể phát tiết tức giận, cơ hồ tưởng hiện tại liền đem người này ấn ở trên mặt đất, sau đó lột đối phương quần, lại nhéo đối phương cái đuôi nhỏ, thẳng đem người bước đến khóc lóc nhận sai mới thôi. Tác giả có lời muốn nói, Tống Quan, ta một cái lão nhân vì cái gì thảm như vậy? Cảm ơn Tần Hoài An, bẹp bẹp sư tử tâm, Ly Lăng Hàn, Mặc Điệp, Tịch Tịch Tịch, Án Hắc, 3, mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp, 2, 12 Nhật Nguyệt, Kim Lăng Mợ, Ly, Cơ Cơ Phục Cơ Cơ, Johnny, Hứa Chính Thanh, 2, C, 24.684.219, Bánh Bao Thịt, Ôm Tác Giả, Hắc Hắc Ha Ha Ha Ha, 22.973.404, Hạ Hầu Lan Mà, Lôi, Mi Cô, Hạ Hầu Lan Lựu Đạn tương đương cảm ơn đại gia. Hết chương.